Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 162, ngắn ngủi giao phong. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Rob Lucci được xưng là lịch đại mạnh nhất lãnh khốc giết chóc binh khí. Hắn chính nghĩa cũng là cực đoan chính nghĩa. Ở năm nào chỉ 13 tuổi thời điểm, thế giới chính phủ thuộc Hạ Vương quốc lọt vào hải tặc tập kích. Hải tặc lấy vương quốc 500 danh sĩ binh làm tù binh, yêu cầu quốc vương thoái vị. Rob Lucci một mình đi trước giết chết 500 danh tù binh, cũng gỡ xuống hải tặc thủ lĩnh thủ cấp. Hắn chính nghĩa là cực đoan chính nghĩa. Hắn không cho phép có người làm bẩn cái này chính nghĩa, chẳng sợ người kia là chính hắn. Cho nên Saido mới có thể nói ra như vậy một câu. Hắn cái này cách nói là có căn cứ. Hảo, ta sẽ phối hợp, Lucci nói. Jabra thấy Lucci trả lời, thế nhưng lùi bước. Hắn có từng ở một cái tiểu hài tử trước mặt lùi bước quá. Tức khắc buồn bực nói, Lucci, ngươi không phải là sợ tiểu tử này đi. Lucci cũng không có để ý tới Jabra nói, mà là nói tiếp, bất quá ta cũng hy vọng ngươi phối hợp chúng ta. Chúng ta nhiệm vụ là điều tra ngươi trong tay Minh Vương bản vẽ hay không tiêu hủy. Ngươi chỉ cần làm chúng ta tiến hành điều tra là được. Saido chật phía dưới, lộ ra rất có hứng thú biểu tình, rồi sau đó mang theo vài phần thú vị nói. Không biết các ngươi muốn như thế nào tiến hành điều tra, là tiến vào phòng ở nội địa thảm thức tìm tòi, vẫn là nói cưỡng bức lợi dụ phương thức tới điều tra. Cha đi đi, chúng ta CP9 tốt xấu là chính phủ người, sẽ áp bình thường phương thức tiến hành điều tra, đến nỗi như thế nào điều tra liền không thể ngôn nói. Đột nhiên ngắt lời chính là CP9 phu cu thịt, dài rộng dáng người hoàn toàn nhìn không tới cổ, hình thể như là cái con lật đật, mặt hình có chút giống rối. Miệng chỗ phùng có khóa kéo, chỉ là ở mở miệng khi kéo mở ra, đánh trầm hải quân quân hạm hành vi chẳng lẽ cũng coi như là bình thường phương thức sao? Ở này thượng tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều là vô tội đi. Saido truy vấn nói, tuy rằng này Lipuji đảo cũng không phải rất xa, nhưng là vẫn là có hơn 10 cây em khoảng cách, hải quân binh lính thể chất tuy rằng phổ biến không kém, nhưng là còn không có người có thể du như vậy xa. Quân hạm tại đây chìm nghỉm, không ai có thể đủ sống sót. Hơn nữa cho dù có người có thể sống sót, CP9 người cũng sẽ không buông tha những cái đó nhìn đến bọn họ khuôn mặt. Biết bọn họ tập kích hải quân, Saido hỏi chuyện, là một người võ sĩ trang điểm nam tử đi ra. Thứ nhất mặt bi ý mà nhìn Saido. Kẻ hèn đối với tập kích hải quân chuyện này cảm giác sâu sắc hổ thẹn, khiến cho ta hùng sư dựa lấy vì thế mổ bụng tạ tội đi. Nói xong hùng sư dựa lấy rút ra lưỡi dao, lập tức mà hướng bụng thọc đi. Chỉ là trước đó Tekkai thật là tiếc nuối, không chết được a. Dùng thiết đúc mà thành lưỡi dao chém vào này bụng thượng lại tuyên bố đao thiết tương giao leng keng thanh. Tekkai, hải quân Rokusiki chi nhất, có thể làm thân thể nào đó bộ vị lực phòng ngự biến cường, giống như Tekkai giống nhau, bởi vậy được gọi là hùng sư dựa lấy, đúng là dùng cái này kỹ năng chặn chính mình công kích. Sau đó một người tóc hai rác giống sừng trâu, cầm chỗ lưu chữ đảo truy chặng dâu nam tử đi ra. Hắn là CP9 Trung Bruno. Chúng ta nhiệm vụ chính là như thế. Đối chúng ta tới nói chấp hành mệnh lệnh như vậy đủ rồi. Hy sinh luôn là không thể tránh được. Saido cười lạnh, nếu đây là các ngươi lý do nói, ta cảm thấy không cần thiết phối hợp các ngươi. Hơn nữa các ngươi muốn rõ ràng, hiện tại ai chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chỉ cần các ngươi tập kích hải quân quân hạm tin tức truyền ra đi, các ngươi hẳn là biết sẽ phát sinh cái dạng gì kết quả. Kết quả này không cần tưởng cũng biết, chính phủ khẳng định sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. sẽ lập tức phủi sạch cùng CP9 liên hệ đem chi vứt bỏ. Chẳng sợ bọn họ đã từng là đem lưỡi dao sắc bén, nhưng mà đương lưỡi dao sắc bén đối chủ nhân tạo thành thương tổn sau, bọn họ cũng liền mất đi giá trị. Saido nói là một đạo cao gầy thân ảnh không đứng được. Nàng là Khalifa, cũng là cái này đoàn đội một trong số đó. Nếu là tiếp tục làm tình thế phát triển đi xuống, đối với bọn họ tới nói chính là vô pháp tiếp thu sự tình. Nàng đầu tiên là đưa ra chính mình nghi vấn. Từ ngươi vừa rồi hướng quân hạc người giải thích, liền có thể nhìn ra bọn họ cũng không biết chúng ta thân phận. Như vậy thuyền xuống biển chung cái kia cá người hay không cũng không biết. Nếu là ở ngươi hô lên tin tức trước đem ngươi giải quyết rớt, hay không liền không tồn tại ngươi vừa rồi lời nói cập cái kia vấn đề. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Liền giống như các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi thân phận, nhưng mà ta lại biết giống nhau. Có một số việc, nhưng nói chuẩn nga, sự thật xác thật như Khalifa theo như lời. Tom cũng không biết bọn họ thân phận, chính là Saido lại bày ra một bộ tự tin bộ dáng quấy nhiễu nàng phán đoán. Quả nhiên nghe nói Saido lời nói, Khalifa lộ ra ngượng nghịu, tựa hồ ở suy xét cái gì. Những người khác cũng đã không có đạm nhiên chi sắc. Saido nói cho người càng nhiều cũng ý nghĩa biết được bọn họ thân phận người càng nhiều. Này đối với bí ẩn xưng CP9 tới nói không thể nghi ngờ là loại châm chọc. Kaku, một cái trường cái mũi có điểm như là Pinocchio người đi ra. Mặt hình vuông vức, thân thể thon dài, hắn trực tiếp dò hỏi. Như vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể phối hợp chúng ta tiến hành một lần điều tra đâu? Phối hợp điều tra, trừ phi ngươi có thể làm ta chết đi bộ hạ sống lại. Yêu cầu này thực quá phận, chính là nói không có so này yêu cầu càng quá phận. Bởi vì hắn căn bản là đạt không thành, chẳng sợ lấy thế giới chính phủ mạng lưới tình báo, cũng chưa từng nghe qua có thể làm người sống lại năng lực. Kaku kia vẫn luôn mỉm cười, khuôn mặt cũng nháy mắt cương xuống dưới. Những người khác cũng đồng dạng như thế, liên tiếp đối thoại xuống dưới, đều nói rõ Saido cũng không tưởng hảo hảo nói chuyện. Bất quá cũng là, nếu là Saido không có xuyên qua bọn họ thân phận, phía dưới lại không có cá người nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn hảo hảo nói này một cái. Từ đánh trầm hải quân quân hạm kia một khắc khởi, bọn họ liền ở sắm vai hải tặc thân phận. Luchi không nói gì, sắc mặt bản lên, riêng là kia phó bộ dáng, liền làm người cảm giác một trận lạnh lùng. Này đầu vai bồ câu lại thay thế hắn làm trả lời. Phối hợp chúng ta điều tra, vì cái gì muốn phối hợp các ngươi điều tra? Ngươi câm miệng, chỉ cần thành thành thật thật phối hợp liền hào. Luchi lạnh nhạt nói, ngoặc kép, ngươi không sợ tin tức truyền lưu đi ra ngoài sao? Saido hỏi, giám sát phụ cận đảo nhỏ, một khi xuất hiện cá người, đi trước bắt, đồng thời đánh chết sở hữu biết tin tức người, như vậy liền có thể giữ gìn chính nghĩa. Saido một chút đều không nghi ngờ Luchi theo như lời lời. Nói thật giả, đây là một cái cực đoan người. Có lẽ cùng Luffy quyết chiến sau khi thất bại một ít trải qua thay đổi hắn. Nhưng ít ra hiện tại là, kia muốn xem ngươi có làm hay không được đến. Hai người đôi tay giao nhau, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một cái hữu hảo thăm hỏi. Nhưng mà lại tiến hành giao phong, chỉ là chỉ chốc lát sau, liền ra kết quả, hai người như vậy dừng tay, rồi sau đó đều lùi về tay. Saido có chút cười xấu xa mà nhìn Luchi, hắn vừa rồi chính là không hề có khách khí, tuy rằng Luchi trở ngại hắn năng lực vận tác, nhưng là cũng tuyệt phi không hề ảnh hưởng. Ngoặc kép, lần sau gặp được ngươi hy vọng ngươi cấp ra đáp án. Luchi nói, rồi sau đó ở cảm thấy không thể tưởng tượng C9 mọi người trước mặt hạ lệnh. Làm những người khác điều khiển thuyền nhanh chóng cách rời hải quân quân hạm. Luchi vì cái gì đột nhiên từ bỏ? Zabra vô pháp lý giải Luchi hành vi. Ở Lu Chi quyết định động thủ thời điểm, hắn chính là hưng phấn một chút. Nếu quyết định động thủ vì sao rồi lại đột nhiên từ bỏ? Lu Chi chỉ là lạnh lùng trở về một câu. Kia tiểu tử, không phải trong lúc nhất thời là có thể giải quyết người. Tuy rằng lời nói không có toàn bộ nói xong, nhưng là Jabra đã là biết được. Vốn dĩ chỉ cần bắt kia tiểu tử, đồn đãi bộ phận tự do những người khác giải quyết. Nhưng nếu là nháo ra động tĩnh quá lớn, chờ đến biết được người nhiều, liền không hảo che giấu. Cân nhắc hạ chính nghĩa, Lu Chi mới làm ra quyết định. Hắn tàn nhẫn suýt một ngụm, tiện nghi kia tiểu quỷ. Tiện nghi sao? Lu Chi lòng còn sợ hãi mà nhìn xuống tay trưởng chỗ. Chẳng sợ dùng tép cai bảo hộ bàn tay, lại như cũ huyết nhục tràn ra. Một mảnh hỗn độn, nếu không phải The One Fruit khôi phục năng lực ở tự chủ mà chữa trị bị hao tổn cánh tay, làm huyết không đến mức chảy ra, lại thêm chi huấn luyện chung thói quen đau đớn, mới làm hắn bất lộ ra khác thường. Bất quá thân thể nội bộ lại cảm thấy dị động. May mắn cường kiện thân thể mạnh mẽ đem này của dị động ổn xuống dưới. Hắn cũng nhân cơ hội thu hồi tay. Kia tiểu tử tuyệt đối không đơn giản. Cu cu cu, chấm ngoặc kép, này trên vai bồ câu tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng. Đón ý nói hùa kêu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.